Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1213, chương 1215. Vệ tử Thanh bị thua. Vì cái gì? Tây Vương Mẫu nghe nói như thế, bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Trên mặt lạnh nhạt một tia vô tôn. Toàn bộ kiềm chế thiên địa. Nương theo lấy cái này nhẹ cười. Như sau cơn mưa thiên tình bình thường. Đột nhiên sáng sủa. Thậm chí, tất cả mọi người đều tựa như mê thất tại Tây Vương Mẫu cái kia nhàn nhạt hơi cười phía dưới. Có chút không cách nào tự kềm chế. Nhưng, chính là như vậy hơi cười. Tất cả mọi người lại là tại run lẩy bẩy lấy. Thậm chí là trên thân mồ hôi lạnh cũng bất giác đã thấm đầy lưng. Vương Mẫu một cười, nghiêng họa trời đĩa. Nhưng, liền là liền Ngọc Đế đều chưa từng thấy từng tới Tây Vương Mẫu hơi cười. Hiện tại này một đám yêu ma lại gặp được. Cái này cũng không phải cái gì tốt đẹp dự cảm. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Tây Vương Mẫu ý cười dần dần ngưng kết lên. Nàng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trương cái kia mê người môi anh đào thản nhiên nói. Chỉ vì, ngươi không xứng, ngươi không đeo. Ba chữ vừa ra, phong vân đột biến. Chỉ gặp Tây Vương Mẫu lại vào lúc này. Không chút do dự trực tiếp liền xuất thủ. Công kích kia, chưa bao giờ có kinh khủng. Thậm chí là Vệ Tử Thanh bây giờ đến Đại La đều có thể cảm nhận được từng tia áp lực. Thế nhưng là, còn chưa đủ. Lúc trước ta, có thể thương ngươi. Hiện tại ta, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Vệ Tử Thanh bước ra một bước. Không có sử dụng lực lượng quy tắc. Vậy không có sử dụng toàn quy tắc mới. Nhưng hỏa diễm quy tắc lại là trực tiếp hơn nữa. Thiêu đốt ngọn lửa màu đen tràn ngập thiên địa, đem hắn bao phủ, giống như là một cái từ hỏa diễm bên trong trở về đế vương bình thường. Hắn đấm ra một quyền, Tây Vương Mẫu công kích, trong chốc lát trực tiếp vỡ vụn, lòng trời lỡ đất, như là tận thế, Tây Vương Mẫu càng là tại cái này cho công kích đến. Trực tiếp lui lại mấy bước, hơn hết liền xem như dạng này, Tây Vương Mẫu vẫn như cũ không thấy chật vật. Cái kia một thân sơn hà xã tắc phượng phục, càng là một chút cũng không có dính vào một điểm bụi đất. Tốt một cái Đại La, ngươi xác thực rất mạnh, hiện tại bản cung không phải đối thủ của ngươi. Tây Vương Mẫu ánh mắt vẫn như cũ lãnh diễm, chỉ có như vậy một đôi lãnh diễm thâm thúy trong con ngươi. Không chút nào tìm không được một tia e ngại, có, vẻn vẹn chỉ là càng khủng bố hơn chiến ý. Còn có ẩn tàng sao? Vệ Tử Thanh trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác này. Mặc kệ là hiện tại hay là tại trước kia, cái này Tây Vương Mẫu từ đầu tới đuôi đều không có thể hiện ra mình nên có sức mạnh. Nhưng cái này lại như thế nào? Đã cái này Tây Vương Mẫu muốn tới diệt trừ mình, như vậy mình lại há hội e ngại nàng? Vệ Tử Thanh tóc dài tung bay, trong mắt chiến ý cũng là càng ngày càng thịnh. Đúng vào lúc này, một cỗ phô thiên cái địa khí thế, đột nhiên từ trên người hắn tăng vọt, đó là một cỗ thông thiên kiếm ý. Toàn bộ hoa quả sơn trên không tại ngắn ngủi trong nháy mắt che kín đại thần nho nhỏ ba thước. Thanh kiếm, thanh dưới thân kiếm, liền không gian đều đang ngưng tụ, liền là linh khí, vậy không còn sót lại chút gì. Tại kiếm ý này phía dưới, trực tiếp bị đập vỡ vụn, tất cả mọi người thậm chí hoảng sợ phát hiện. Mình tiên nguyên vậy mà đã mất đi khống chế. Trực tiếp từ cao tại thượng cảnh giới tiên nhân. Trở thành một cái đợi làm thịt cừu non. Toàn bộ hoa quả sơn chung quanh trong vòng vạn dặm. Mặc kệ là trên không. Còn là mặt đất. Bất kỳ lực lượng nào đều tại bị kiếm ý này ảnh hưởng siêu tung lấy. Khống chế. Kiếm vực chi uy. Mặc dù trước kia Vệ Tử Thanh liền thi triển qua kiếm vực chi uy. Thế nhưng là khi đó mình liền xem như tăng thêm hỏa chi quy tắc, đều không thể có được dạng này khống chế chi lực. Đây chính là Đại La cảnh giới kinh khủng. Đại La kiếm vực phía dưới, khống chế hết thảy, thiên địa chi lực, thậm chí là lòng người. Kiếm ý kia, đều có thể trực chỉ lòng người. Tự thân chỗ nơi, đều là thần vực, mà thần, liền khống chế hết thảy. Quả nhiên, Tây Vương Mẫu trong con ngươi rốt cục xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Không nói ngươi cái kia tràn ngập hỏa diễm hủy diệt quy tắc, liền vẻn vẹn cái này kiếm vực, đại la bên trong, liền chưa có đối thủ. Nếu là ở tăng thêm lực lượng kia quy tắc, ngươi hoàn toàn xứng đáng chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng Tây Vương Mẫu lại là nhẹ cười lên, cái kia một tia ngưng trọng thoáng qua biến mất, thay vào đó là khinh miệt. Nhưng là ngươi lại gặp bản cung, nếu là chỉ có năng lực này, như vậy ngươi liền biến mất tại cái này giữa thiên địa a. Vệ Tử Thanh trong lòng một trận kinh dị, cái này Tây Vương Mẫu rõ ràng chỉ là đại la, lại không nhận mình kiếm vực ảnh hưởng. Quả nhiên, nàng có giấu giếm sao? Nghe nàng lời nói, tâm càng dần dần chìm xuống dưới. Biến mất hôm nay địa sao? Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, trầm thấp nhìn xem Tây Vương Mẫu nói. Đã như vậy, vậy liền thử một chút a. Vệ Tử Thanh là chân nộ. Mặc kệ cái này Tây Vương Mẫu đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì lực lượng, thế nhưng, lại miệt thị như vậy mình. Cái này khiến hắn có loại bị nghiền ép cảm giác, mà hắn, lúc nào bị như vậy nghiền ép cùng không nhìn qua. Cho nên giờ khắc này, Vệ Tử Thanh biết một sự kiện, hiện tại mình, không còn là đơn thuần muốn Tây Vương Mẫu nhượng bộ, càng phải chứng minh mình, có năng lực như thế đi đối kháng toàn bộ thiên đình, càng đối kháng toàn bộ phương Tây thế giới. Chỉ là, đây hết thảy, chỉ có trước chém giết cái này Vương Mẫu về sau mới có thể. Không người, liền một cái chỉ là Vương Mẫu đều không thể chiến thắng, mình lại nói thế nào nói có thể diệt cái này đầy trời gia Phật. Cho ta ngưng, thương thương thương. Vệ Tử Thanh tại bước ra một bước, trong miệng quát khẽ ra thiên kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành thông thiên cự kiếm. Cái này kiếm, thẳng vào Tây Vương Mẫu chỗ. Không có kinh thiên động động vang. Thật giống như cái này thông thiên cự kiếm chẳng qua là công tử bột bình thường. Trông thì ngon mà không dùng được. Thế nhưng là ai cũng không dám đi xem thường cái này chút. Tại cái này thông thiên cự dưới thân kiếm, cái này thiên vì một trong nặng. Toàn bộ hoa quả sơn ngạnh sinh sinh trầm xuống mười mấy mét. M. Chi sâu. Liền xem như cái kia bát ngát Đông Hải, cũng là ngạnh sinh sinh hạ xuống. Cái này kiếm, không còn là khống chế, mà là trấn áp vạn dặm sơn hà không gian. Đừng nói là đại la, liền là chuẩn thánh tại cái này trấn áp phía dưới, đều không thể không ngưng trọng đối đãi. Nhưng là, Tây Vương Mẫu ánh mắt lạnh lùng như cũ, không có chút nào bối rối. Tương phản, tại cái này cự kiếm chặt xuống thời điểm, khóe miệng lại là lộ ra cạn cười. Người liền chút năng lực ấy. Nói xong chỉ gặp Tây Vương Mẫu chậm rãi đưa ra cái kia tùm ngọc thủ. Sau đó, liền như thế phong khinh vân đạm một chỉ điểm ra. Ầm ầm, chỉ gặp hời hợt kia một chỉ. Vậy mà thẳng quen thiên địa, hóa thành hào quang năm màu. Cái kia cột sáng phía trên, chỉ gặp vô số hỏa phượng liệu gáy. Mang theo bễ nghễ khí thế vọt thẳng hướng về phía cái kia thông thiên cự kiếm. Mà vốn là đủ để trấn áp hết thảy thông thiên cự kiếm, tại cái này hỏa phượng phía dưới, vậy mà tại không cách nào tiến thêm một tia. Gáy, vô số hỏa phượng liệu gáy. Giữa cả thiên địa chỉ có cái này hỏa phượng tồn tại. Càng là vào lúc này, thông thiên cự kiếm ầm vang vỡ vụn, trực tiếp mang theo trước đó chưa từng có khí thế quét sạch. Đối Vệ Tử Thanh mà đi. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh trên mặt kinh hãi vô cùng. Tới không kịp né tránh. Trực tiếp tại cái này hỏa phượng phía dưới. Ầm vang bị kích rơi trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra. Hắn chật vật đứng tại trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn muốn động thủ. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách động đậy. Chỉ gặp giờ phút này Tây Vương Mẫu toàn thân khí thế chính đang không ngừng tăng vọt. Chỉ gặp nàng chân đạp hồng liên, quanh thân nội hàm tha lấy vô số hỏa phượng, đỉnh đầu vạn mẫu sơn hà, núi trên sông, ra vạn tiên nữ chính đối nàng quý. Rõ ràng là một bộ vạn tiên triều bái, mẫu nghi thiên hạ thái độ, chuẩn thánh. Vệ Tử Thanh cắn chặt ép can, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Đây chính là Tây Vương Mẫu ẩn tàng. Nàng căn bản cũng không phải là một cái đại la, mà là một cái chuẩn thánh.